Mạt Thế Giả Tường, chương 40, Eri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi xổm xuống mặt đất, hắn nhẹ nhàng đỡ Eri lên, âm thanh ôn nhu cười nói em gái. Không sao chứ, giọng nói hiền từ cùng ánh mắt quan tâm khiến Eri tâm trạng bất ổn hơi bình tĩnh lại. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, Eri không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch, lý nhí nói. Em không sao, Oni-chan, cứu em với, bọn họ định giết em. Vừa nói tới đây, Eri khuôn mặt trắng xám, hai mắt sợ hãi vô cùng ôm lấy tay Lạc Thần mãi không buông, cũng bởi vì quá độ sợ hãi mà thân hình nhỏ nhắn của nàng run rẩy không ngừng. Rất khó tưởng tượng hai người này định làm gì với Eri mà khiến cô sợ hãi đến mức này. Giết chết sao, Lạc Thần không cho là vậy. Eri kinh hoàng tới mới này, không chỉ bị uy hiếp sinh mạng thôi đâu. Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Thế nên, đừng sợ gì cả a hát, Lạc Thần vỗ vai Eri an ủi. Nói xong, Lạc Thần ngẩng đầu nhìn hai tên huyết lang, hai mắt sắc lạnh trầm giọng. Cho các ngươi 3 giây biến khỏi đây. Sau 3 giây, các ngươi sẽ như bọn chúng. Vừa nói, hắn chỉ về phía hàng chục xác thây ma xung quanh. Không cần nói cũng biết nếu hai tên này không rời đi, Lạc Thần sẽ hạ sát cả hai. Lạc Thần uy hiếp khiến hai tên nam nhân từ trong dục vọng tỉnh táo lại, bọn chúng mới để ý tới ở đây còn có một người nam nhân a hát. Bất quá sau đó là nổi giận, ở trong căn cứ, bọn chúng đứng ở đỉnh cao quyền lực, ai gặp mặt cũng phìa nịnh bợ, đã bao giờ bị uy hiếp thế này. Chỉ thấy huyết lang khuôn mặt trở lên dữ tợn, một đôi mắt xếch lạnh lẽo nhìn Lạc Thần, lạnh giọng. Mày nói gì, trả lời hắn chỉ là con số. 3, phát ra từ miệng Lạc Thần, lạnh lẽo và bình thản, không có cảm xúc nào. Lạc Thần không trả lời mà bắt đầu đếm không khác gì một cái tát lên mặt huyết lang. Giống như Lạc Thần muốn nói, ngươi là cái thá gì mà ta phải trả lời. Phẫn nộ, huyết lang triệt để phẫn nộ rồi. Từ khi tận thế bắt đầu tới nay, hắn đã bao giờ bị khinh thị thế này. Hắn muốn giết chết tên này, trả mối nhục nhã ngày hôm nay. Mày muốn chết, huyết lang gằn từng tiếng một, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Lạc Thần, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Ngay khi huyết lang định động thủ thì tên đồng bọn của hắn liền giữ hắn lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của huyết lang, tên này vậy mà khom người. Không cần đếm, bọn tao sẽ rời đi. Sau đó, không đợi huyết lang phản ứng, liền mang theo đồng bạn mình rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hai người huyết lang, Lạc Thần một đôi Raiserian hiện lên một tia dị sắc. Như thể âm mưu được thực hiện được vậy. Nhìn Lạc Thần đuổi đi hai tên nam nhân mà không giết chúng, Shizuka cùng Nguyễn Thanh Lan không khỏi một phen kinh ngạc. Các nàng cứ tưởng Lạc Thần sẽ đại khai sát giới cơ đấy. Lạc Thần, em thay đổi tính rồi à? Shizuka hai tay ôm lấy cổ Lạc Thần, mơ hồ nói. Bởi vì đi giày cao gót mà nàng cao hơn Lạc Thần một cái đầu. Cái ôm này, trực tiếp đè ép hai quả, dưa hấu, của nàng lên đầu hắn, khiến Lạc Thần thoải mái không thôi. Đổi tính, thì chị cứ tưởng em sẽ hạ sát bọn họ cơ, lại không ngờ để hai tên đó chạy thoát không đổi tính là gì. Bất quá mà, đổi tính cũng tốt, chị không thích em giết người a hát. Shizuka cười hi hi, nàng tâm tình thiện lương, dù trong tận thế cũng không muốn Lạc Thần giết người chút nào. Lần này đến phiên Lạc Thần kinh ngạc, hắn đúng là tha cho hai tên kia, bất quá không phải vì hắn tính nết thay đổi. Bất quá, nếu Shizuka hiểu lầm, hắn cũng không giải thích làm gì. Tất nhiên, Shizuka-chan không thích em giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em cũng không giết người. Lạc Thần lừa dối cười hì hì nói. Hắn vừa nói xong, Saya cùng Nguyễn Thanh Lan trắng mắt ra nhìn hắn. Người tính nết thay đổi, trời mới tin a hát, hai nàng thầm nghĩ. Chỉ có ngây thơ Loli Alice cùng ngốc manh ngực lớn Shizuka là tin tưởng không chút nghi ngờ. Shizuka ở trên mặt hắn hôn một cái, gật đầu liên tục cười hớn hở. Biết em đối với chị tốt nhất a hát, Oni-chan, anh là người tốt, Alice sánh mắt sao tinh nhìn Lạc Thần, đồng thời cũng không yếu thế, ở trong lòng Lạc Thần ngẩng đầu, hôn lên má còn lại. Nhìn hai nàng bị Lạc Thần lừa đối cho không biết đông tây nam bắc. Nguyễn Thanh Lan cùng Saya nhìn nhau lắc đầu, được một ngự tỷ, một Loli hôn. Lạc Thần cao hứng, thầm thề hôm nay không rửa mắt, thoát khỏi Shizuka ôm ấp hoài bão, Lạc Thần thả Alice xuống đất ngồi xuống bên cạnh Eri đang ngơ ngác nhìn theo bóng hai tên huyết lang. Cười ôn nhu, hai kẻ đó đã rời đi, em an toàn rồi, Lạc Thần vừa lên tiếng lập tức kéo Eri từ trong sững sờ tỉnh lại. Eri đến giờ vẫn có chút không tin tưởng tất cả là sự thật. Nàng cứ tưởng cái chết đã đến với nàng, nhưng lại không ngờ cuối cùng nàng còn sống. Hai người giết nàng đã bị người đàn ông đẹp trai này đuổi đi. Nàng chậm chạp quay đầu, một đôi mắt rung động nhìn Lạc Thần. Qua, cuối cùng, nàng ôm chầm lấy Lạc Thần, khóc lớn một hồi. Lần này, tiếng khóc của nàng không có vẻ sợ hãi, kinh hoàng như vừa rồi. có chỉ là một sự vui sướng tột cùng khi thoát khỏi cái chết. Vỗ vỗ bờ vai của Erie để trấn an nàng, lại thật không ngờ chẳng biết lúc nào Erie đã ngủ say. Trên khuôn mặt tinh xảo không còn vẻ sợ hãi nữa, có chỉ là một nụ cười giải thoát. Điên cuồng chạy trốn khỏi cái chết khiến thần kinh Erie luôn căng thẳng. Hiện tại được cứu, cũng khóc một hồi khiến tâm tình nàng thả lòng. Sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần khiến Erie ngủ say. Dùng tư thế bế công chúa ôm lấy Erie, ánh mắt không khỏi liếc về phía bộ ngực vĩ đại của cô nàng, bởi vì quần áo rách nát mà lộ ra một phần thịt trắng bóng. Lạc thần không khỏi một phen lửa nóng, thầm than một tiếng, thật lớn a hát. Bất quá hắn cũng không làm ra động tác gì quá đáng. Chỉ nhẹ nhàng chuyển Erie lên vai mình mà thôi. Chúc mừng thầy Lạc thần, lại thu được thêm một người được nữa a hát. Saya giọng dịu âm dương quái khí, bĩu môi nói. Không cần phải nói cũng biết cô nàng đang ghen a hát. Ghen, Lạc thần cười híp mắt nói ra một câu. Saya chỉ cảm thấy, dưới ánh mắt của Lạc thần, tâm tư của nàng như bị đối phương nhìn thấu vậy. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, lắc đầu có chút lắp bắp. Ghen, làm gì có, em là vì Ray cảm thấy bất bình thôi. Bất quá, nhìn bộ dạng lúng túng của nàng, ở đây chúng nữ còn không biết cô nàng đang nói trái với suy nghĩ của mình. Thật sao, Lạc thần hỏi lại ánh mắt chăm chú nhìn Saya. Saya xoay đầu sang một bên, gian nan nói một tiếng. Đôi mắt đẹp không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, rất sợ bị Lạc thần nhìn thấu tâm tư. Thấy Lạc thần săn sóc quan tâm Erie, Saya thừa biết người đàn ông này có hứng thú với Erie. Trong lòng không khỏi một phen khó chịu, bất quá, với tính cách của mình, nàng mới không thừa nhận mình đang ghen đấy. Giống như là để thay đổi chủ đề, nàng nói. Vậy còn thầy Lạc thần, thầy nghĩ hai tên kia còn quay lại sao? Lần này đến phiên Lạc thần kinh ngạc hứng thú nhìn Saya cười nói. Nói thử xem, em không ngốc như cô Shizuka đâu mà tin thầy đổi tính. Thầy là muốn cùng người đứng sau bọn họ gặp mặt phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saya đẩy gọng kính, cười cơ trí. Được rồi, Lạc thần không thể không thừa nhận. Hắn đúng là bị Saya làm cho chấn kinh. Cô nàng này, vậy mà đoán đúng. Xem ra thầy phải nhìn em với con mắt khác rồi đó. Lạc thần vỗ tay cười tán thưởng, hiển nhiên tán đồng với lời nói của nàng. Tất nhiên, em là thiên tài mà. Saya ngạo kiều nói một tiếng, ánh mắt đắc ý nhìn Lạc thần. Hai người nói chuyện ở đây mọi người giống như là nghe thiên thư vậy, thật chẳng hiểu gì. Shizuka hai mắt mơ hồ, nghẹo đầu nói. Hai người, nói cái gì vậy, chị nghe không hiểu a hát, với trí thông minh của cô, hiểu được mới là lạ đó. Saya lẩm bẩm một câu trực tiếp khiến Shizuka trợn mắt phẫn nộ giơ quyền. Ý em nói câu ngốc, đúng vậy đó, mọi người trăm lời như một phun ra ba chữ trực tiếp khiến Shizuka tâm trạng suy sụp ngồi phịch xuống ở trên đất vẽ vòng tròn, miệng còn thì thào như đang nguyền rủa ai đó. Trực tiếp bỏ qua Shizuka một bên, Nguyễn Thanh Lan hiếu kỳ nói, theo em nói, Lạc thần tha cho hai người kia là có chủ đích, đúng vậy a hát, Saya gật đầu, tại sao, Nguyễn Thanh Lan khó hiểu. Khi hai người huyết lang dùng dâm ngôn uế ngữ với mấy người Shizuka. Nàng phát hiện Lạc thần ánh mắt cực lạnh, ánh mắt đó nàng đã thấy qua. Đó là lúc ở trên xe, Lạc thần muốn giết Đỗ Trọng. Nàng nghĩ hai người kia sẽ bị Lạc thần giết, lại thật không ngờ hắn vậy mà tha cho bọn họ. Điều này khiến nàng giật mình không nhỏ. Cũng như Shizuka, nàng còn tưởng đối phương tính nết thay đổi đây. Giờ nghe Saya nói, nàng mới hiểu, Lạc thần tha cho hai tên đó là có ý định của mình. Đến lúc đó cô khác biết, Saya không trả lời mà lại thần bí nói một câu khiến Nguyễn Thanh Lan bất mãn không thôi. Mấy người này a hát, toàn thích chơi trò thần thần bí bí, hiếu kỳ chết ta, cách chương.